Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 280, chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến đi Vọng Sơn lần này, biểu hiện của cậu rất tốt. Mượn cơ hội này có thể cho cậu nhập môn. Hiện tại, cậu bái thái sư tổ một chút đi. Tần Dược nói, Phương Minh Húc gật đầu, cũng quỳ gối ở trên bồ đoàn, dập đầu với Trương Nhất Tông. Thái Đồ Tôn, bái kiến Thái Sư Tổ. Tần Dược gật đầu, thời đại khác biệt, quy tắc đương nhiên là phải sửa đổi. Bái sư chỉ cần cúi đầu kính trà là được rồi. Tiểu tử pha một bình trà rồi bưng lên. Tiểu tử, Tiểu Yến, Tiểu Ni thay nhau kính trà. Sư phụ, mời uống trà. Sư phụ, mời uống trà. Sư, uống. Tần Dược lần lượt đáp ứng. Cuối cùng đến phiên Phương Minh Húc, sư tổ, uống trà, Tần Dược uống một ngụm trà. Cuối cùng, Tiểu Yến cũng ngồi ở chủ vị, được Phương Minh Húc kính trà. Sư phụ, uống trà, Tiểu Yến cười trộm một chút. Được rồi, đại đồ đệ, trong lòng Phương Minh Húc cũng là bất đắc dĩ, nhưng mà có thể vào đạo thiên môn đã là chuyện hắn tha thiết ước mơ. Huống hồ hắn cũng biết Tiểu Yến yêu nghiệt cỡ nào. Đợi đến khi Tiểu Yến chính thức trưởng thành, hắn cũng cam tâm tình nguyện gọi người sư phụ này. Sau đó, Tần Dược lấy ra một khối ngọc phù pha lê loại đế vương lục, giao cho Phương Minh Húc. Khối ngọc phù này ẩn chứa lôi phù, cường thể phù, hồi xuân phù, có thể thi triển 10 lần sét đánh trong một hơi. Nếu như sau này cậu gặp phải nguy hiểm thì có thể sử dụng. Sau 10 lần thì cần linh khí nuôi dưỡng. Sau này cũng không cần mỗi lần đều ôm bức họa bạch hổ nữa. Tác dụng của lôi phù cũng sẽ khiến cho bách quỷ sợ hãi. Sau này không cần lo lắng bị những lệ quỷ kia lấy mạng nữa. Đây là lễ bái sư mà tôi thay Tiểu Yến đưa cho cậu. Về phần ba người đồ đệ của Tần Dược, người này lại nghịch thiên hơn người kia, cũng không cần những vật này. Hoặc có thể nói, bọn họ đều không có dục vọng thế vọng. Dù sao hai cái không phải người, một đứa là người thì lại không bình thường. Cảm ơn sư tổ, Phương Minh Húc vô cùng vui vẻ. Sau đó, hắn tích M, Á, U nhận chủ, cất kỹ ngọc bài. Lần này bôn ba cũng rất mệt nhọc, nghỉ ngơi 4 ngày. Thứ hai lại mở cửa hàng. Được rồi sư tổ, Phương Minh Húc liền vội vàng gật đầu. Có điều hắn rất nhanh đã kịp phản ứng lại, nói, vậy chuyện đưa đón Tiểu Yến sư phụ đi học, không có việc gì, tôi sẽ đưa. Tần Dược nói, làm phiền sư tổ rồi. Phương Minh Húc ôm quyền. Sau đó, mấy người ra khỏi tiểu khu cũ kỹ, ai về nhà nấy. Tần Dược cũng nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lần này hắn cứu trợ không ít người, cũng thay đổi không ít quỹ tích nhân sinh. Cộng với việc danh tiếng của hắn vang xa, không ít dân mạng biết được thân phận của hắn, cũng tìm được cửa hàng của hắn. Trong lúc nhất thời, lượng sản phẩm được bán ra bùng nổ, mà sản phẩm mua tốt, đương nhiên là ban ơn cho đại chúng, xem như tích đức hành thiện cho Tần Dược. Đánh cắp thiên cơ lại càng ngày càng nhiều, chuyển hóa làm linh khí, lại có thể giúp cho Tần Dược tu hành thêm một phen. Một đêm không có chuyện gì xảy ra cả. Ngày thứ hai, Tần Dược quét sạch một thân mỏi mệt, chuẩn bị bổ sung trực tiếp của thứ hai. Dù sao, hắn chính là một người kiên trì bền bỉ, không bởi vì danh tiếng của mình lớn mà bỏ bê, không được quên sơ tâm. Sau đó, hắn lắp máy tính và điện thoại di động, ấn mở trực tiếp, mà sau khi phòng trực tiếp được mở ra, fan hâm mộ của hắn lập tức nhận được tin tức. Trong chốc lát, một lượng lớn người xem tràn vào. Qua mấy phút, thông qua biểu hiện của số liệu, bên trong phòng trực tiếp của Tần Dược đã có 50.000 người. Đây là trực tiếp đột xuất, nếu không thì nhân số sẽ càng nhiều. Tần Đại Sư, anh thế mà lại lén trực tiếp, may mắn mà tôi chọn bật thông báo, nếu không thì cũng không biết Tần Đại Sư trực tiếp hôm qua tôi xem kênh trực tiếp thành phố Trầm Sa, biết Tần Đại Sư đã rời khỏi Vọng Sơn. Streamer tốt giống như Tần Đại Sư đây, sao có thể không trực tiếp chứ? Truyền bá xung quanh cũng là tốt sao? Yêu cầu của các người đúng là quá thấp. Đây chính là phòng trực tiếp của thần toán Tần Sư sao? Tôi là fan mới, có yêu cầu gì không? Mới tới thì lát nữa tuyệt đối đừng rút thưởng tại khung bình luận. Sẽ gặp phải bất hạnh đó. Ha ha ha, wow. Đừng lừa gạt chiều mới. Nhất định phải rút, tôi muốn thấy người bị hại. Dưới sự thảo luận nhiệt tình của đám dân mạng, Tần Dược cũng cười cười. Mọi người, đã lâu không gặp, hôm nay chính là bổ sung cho buổi trực tiếp ngày thứ hai. Tiến hành tính toán cho ba người hữu duyên tại mục rút thưởng ở khung bình luận. Hôm nay có không ít fan mới, cho nên tôi muốn nói rõ một chút. Tính toán là có thể thấy được quá khứ. Phạm tội, những người từng làm chuyện trái đạo đức thì tốt nhất đừng đến tính toán. Sẽ bị tôi trực tiếp vạch chân. Người bị rút trúng, chẳng những không được khen thưởng mà còn cần thanh toán 500 tiền quẻ. Nếu không thì sẽ xảy ra bất hạnh. Tiếp theo, bắt đầu rút thưởng. Tần Dược mở rút thưởng tại khung bình luận ra. Khung bình luận lập tức trở nên lít nha lít nhít. Đến rồi, kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng. Bị rút trúng thì nhớ là nên thưởng một cái đại hỏa tiễn nha. Nếu không đi ra ngoài sẽ xảy ra tai nạn xe cộ đó. Độc như vậy sao? Fan mới tới chỉ cảm thấy run lẩy bẩy. Cách chương.